Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, ác ma khiêu chiến. Công tác chuẩn bị tại 2 tháng về sau kết thúc. Hạm đội khổng lồ tại cái này một chiếc đại dương cấp phi thuyền dẫn dắt phía dưới từ Hải Vương Tinh. Sâu khoảng không đi xa khu vực xuất phát tiến về Thiên Lang Tinh Hệ. Toàn bộ hành trình dự tính đem hao phí hơn 4 năm thời gian. Tại cái này hơn 4 năm trong thời gian, trong hạm đội phần lớn người đem tại ngủ đông bên trong vượt qua. Tiếu Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng thời, Tiếu Vân đem một mực ngủ đông đến Thiên Lang Tinh Hệ mới thôi. Cũng không cần giống như là những người còn lại viên như thế nửa đường tỉnh lại. Thiên Lang Tinh Hệ đối với nhân loại văn minh tới nói là cực kỳ trọng yếu một cái trạm trung truyền. Tại Thiên Lang Tinh Hệ phụ cận cùng càng xa xôi là UOP 359, ROS 128, ROS 61 tứ đẳng 10 cái có cự đại khai phát giá trị hàng tinh hệ. Từ Thái Dương Hệ đến những này hàng tinh hệ toàn bộ đều muốn từ Thiên Lang Tinh Hệ trung truyền. Cho nên tuy nhiên Thiên Lang Tinh Hệ bên trong cũng không có phù hợp nhân loại định nghĩa đại hành tinh, mà chính là chỉ có một ít thấp hành tinh cùng một số tiểu hành tinh loại hình đồ vật. Nhưng nó vẫn nhận nhân loại văn minh coi trọng, chỉ có 3 chiếc địa cầu cấp phi thuyền một trong số đó liền đóng tại Thiên Lang Tinh Hệ bên trong. Thiên Lang Tinh Hệ là một cái song tinh hệ thống. Thiên Lang Tinh A là Thiên Lang Tinh Hệ chủ tinh, nó chất lượng đại khái vì Thái Dương gấp 2, độ sáng vì Thái Dương hơn 20 lần, thuộc về Lam Ải Tinh Phạm Trù. Nó hộ tinh, Thiên Lang Tinh B thì là một khỏa bạch ải tinh. Tại hồi lâu trước đó, Thiên Lang Tinh B là một khỏa so Thiên Lang Tinh A còn muốn đại hàng tinh. Nhưng càng lớn hàng tinh thọ mệnh liền càng ngắn. Thế là Thiên Lang Tinh B tại Thiên Lang Tinh A trước đó liền hao tổn tận chính mình tụ biến nhiên liệu, cuối cùng sập co lại thành một khỏa ảm đạm bạch ải tinh. Hạm đội khổng lồ ngay tại gấp 2 tốc độ ánh sáng đi thuyền bên trong lẳng lặng vượt qua hơn 4 năm tuế nguyệt, hạm đội cũng không có tiến vào Thiên Lang Tinh dẫn lực tràng trong phạm vi ảnh hưởng. Mà chính là bỏ neo tại khoảng cách Thiên Lang Tinh có hơn 20 tỷ cây số bên ngoài địa phương. Từ còn lại hàng tinh hệ triệu tập hạm đội cũng kém không nhiều tại bằng nhau thời gian bên trong. Lần lượt đến, thế là viễn chinh quân đoàn liền cuối cùng tụ hợp ở chỗ này. Tiếu Vân cũng là ở thời điểm này thức tỉnh. Tuy nhiên giờ phút này hạm đội khoảng cách Thiên Lang Tinh hệ như cũ có hơn 20 tỷ cây số khoảng cách. Nhưng Thiên Lang Tinh ở chỗ này xem ra như cũ cực kỳ lóa mắt. Thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Nơi này nguyên là từ xưa đến nay hoang vu bên ngoài hàng tinh hệ thống. Theo nó sinh ra đến nay, mãi cho đến mấy ngàn năm trước đó một mực không có người bước chân qua nơi này. Thẳng đến nhân loại văn minh cước bộ đến nơi này về sau, nó mới dần dần phồn vinh. Bởi vì chỗ ngồi 10 phần quan trọng nguyên nhân, xuất phát từ thương nghiệp lại hoặc là còn lại một số nhu cầu. Nhân loại văn minh ở chỗ này kiến tạo lời cự hình ở lại khu vực. Cho tới bây giờ, đã có tổng cộng vượt qua 100 ức danh nhân loại ở lại đây. Nhưng Tiếu Vân là không có cơ hội qua lãnh hội Thiên Lang Tinh Hệ bên trong dị vực phong tình. Lần này Viễn Trinh là ở vào độ cao giữ bí mật trạng thái. Tại kéo thẻ tinh hệ sự kiện bị điều tra rõ ràng cũng được giải quyết trước đó. Chính phủ quyết định nghiêm ngặt phong tỏa chỗ có tin tức để phòng ngừa gây nên xã hội rung chuyển. Cho nên không chỉ có là Tiếu Vân, còn có còn lại sở hữu viễn trinh nhân viên đều bị mệnh lệnh hạn chế tại phi thuyền bên trong không. Được rời đi, tại tinh hệ biên giới các loại đợi sau một khoảng thời gian. Tiếu Vân liền lần thứ nhất gặp tới địa cầu cấp phi thuyền này cự đại đến để cho người ta có chút rung động thân tàu. Tiếu Vân đứng tại đại dương cấp phi thuyền cửa sổ mạn tàu về sau. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, liền thấy nơi xa có một chiếc như là một khỏa tinh cầu đồng dạng to lớn phi thuyền mang theo một cỗ trấn áp hết thảy uy thế chậm rãi hướng mình tới gần. Ban đầu Tiếu Vân cho rằng đã đầy đủ to lớn, đại dương cấp phi thuyền tại trước mặt nó tựa như là một con kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Địa cầu cấp phi thuyền cũng là có dạng này uy thế. Thiên lang tinh hệ cùng phụ cận hàng đạo nguyên là tinh tế hải tặc, nhất là hung hăng ngang ngược địa phương, thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả nhân loại văn minh hàng tinh tế khai phát kế hoạch. Nhưng từ khi địa cầu cấp phi thuyền đi vào thiên lang tinh hệ về sau, sở hữu tinh tế hải tặc liền toàn bộ biến mất. Chỉ cần có địa cầu cấp phi thuyền trấn thủ tại thiên lang tinh hệ một ngày, thiên lang tinh hệ cùng chung quanh mấy chục cái hàng tinh hệ bên trong này cao đến mấy trăm tỷ nhân khẩu, cùng đông đảo thương nghiệp vận chuyển phi thuyền liền sẽ an ổn một ngày. Cát bụi mơ quan chỉ huy cùng hắn xuất lĩnh bàng đại quân đoàn tại nơi này chính là như là định hải thần châm một y hệt. Tuy nhiên giờ phút này cách địa cầu cấp phi thuyền còn có chí ít số vạn cây số khoảng cách. Tiếu Vân liền đã từ cái này trên phi thuyền cảm giác được cái chủng loại kia quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy to lớn uy thế. Đây chính là chúng ta nhân loại văn minh chế tạo ra cường đại nhất chiến tranh binh khí đó à. Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, nếu như nói nhân loại văn minh bên trong có đủ mà đối kháng robot đế quốc tồn tại, vậy cái này tồn tại chỉ có thể là địa cầu cấp phi thuyền. Địa cầu cấp phi thuyền tại khoảng cách đại dương cấp phi thuyền số bên ngoài ngàn cây em dừng lại. Cái này tụ tập tại thiên lang tinh hệ bên trong còn lại mấy ngàn chiếc phi thuyền liền tự động lấy địa cầu cấp phi thuyền làm trung tâm tụ lại đứng lên. Tiếu Vân cũng chính là ở thời điểm này tiếp vào quân đội nhân viên thông chi. Dựa theo kế hoạch đã định, hiện tại ngay hẳn là tới địa cầu cấp trên phi thuyền qua. Cát bụi mơ quan chỉ huy muốn đích thân tiếp kiến ngài. Những lời này nhượng Tiếu Vân thoảng qua cảm thấy có chút giật mình. Cát bụi mơ tướng quân muốn gặp ta? Vâng, tên kia quân đội nhân viên gật đầu khẳng định. Tiếu Vân nghi hoặc. Tiếu Vân tâm trong tự dưng cảm thấy có chút tâm thần bất định, bởi vì vô luận từ phương diện nào tới nói, cát bụi mơ tướng quân đều thuộc về nhân loại văn minh bên trong địa vị cực cao tồn tại. Thậm chí Tiếu Vân từng nghe đến một số quân nhân tự mình nghị luận qua. Tại những nghị luận kia trong, những quân nhân kia thậm chí đem chiến thần, xưng hào đều treo ở cát bụi mơ tướng quân trên thân. Tiếu Vân tâm lý tố chất còn không có tốt đến có thể tại đại nhân vật như vậy trước mặt đều duy trì trấn định cấp độ. Tiếu Vân tâm trong tuy nhiên tâm thần bất định, lại rất rõ ràng biết chuyện này là không thể trì hoãn. Thế là Tiếu Vân liền theo tên kia quân đội nhân viên chỉ dẫn, lấy một chiếc tiểu hình tàu đổ bộ từ đại dương cấp phi thuyền đến tới địa cầu cấp trong phi thuyền. Đồng thời một đường lấy trong phi thuyền thông cần xe tới địa cầu cấp phi thuyền trọng yếu nhất chỗ. Tiếu Vân biết, cát bụi mơ tướng quân cũng là ở chỗ này chỉ huy cả chiếc phi thuyền. Thậm chí cả chi hạm đội tác chiến, càng đến gần nơi này, Tiếu Vân thấp thỏm trong lòng liền càng nghiêm trọng. Cái này thậm chí nhượng Tiếu Vân đều chưa kịp xem xét tỉ mỉ địa cầu cấp trong phi thuyền những cái kia để cho người ta cảm thấy có chút lóa mắt công nghệ cao bố trí. Tại đem Tiếu Vân mang đến nơi đây về sau, tên kia dẫn đường quân đội nhân viên liền tự hành rời đi. Tiếu Vân đưa tay sửa sang một chút chính mình cổ áo, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm liền truyền tới, mời đến. Tiếu Vân đẩy cửa ra đi vào, còn chưa kịp nói chuyện, cũng chưa kịp đánh đo một cái căn phòng làm việc này nội bộ bố trí cùng cát bụi mơ tướng quân dung mạo, cát bụi mơ tướng quân thanh âm lại một lần nữa truyền vào Tiếu Vân nhĩ đoá. Ngươi chính là Tiếu Vân, ngươi chính là ác ma chỉ tên muốn khiêu chiến người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.